Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, của ta lễ vật không có đưa lầm người. Thấy rõ người tới, không chỉ có là CP không tổ hai người, ngay cả Don Jiu cũng là hơi sững sờ. Hắn cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra A lúc này trạng thái. Xương sườn gãy mất 3 căn, một cánh tay rũ xuống bên cạnh. Hiển nhiên là đã không thể lại ngẩng lên. Trên đùi cũng có tổn thương, một đầu quần bị vết máu nhuộm đỏ. Thật là một cái không chịu thua tiểu gia hỏa a. Don Jiu không nhanh không chậm hướng đi A, ngươi là tìm đến Quy Na. Ngươi là ai? A thương thế trên người rất nghiêm trọng. Bất quá hắn cố nén kịch liệt đau nhức tỉnh táo mà hỏi. Don Jiu híp mắt đánh giá A. Lại là không có trả lời A vấn đề. A đã xuất hiện tại nơi này. Nói rõ Quy Na vô cùng có khả năng bị tóm lên đến giấu ở phụ cận. Nhưng mà hắn cũng không có phát giác được có người khí tức. Người biết Quy Na ở đâu? Không rõ ràng. Bất quá, bọn hắn mang theo Quy Na đi vào trên tòa đảo này. Cũng chưa từng tách ra. Đó chính là nói giấu đi rồi. Don Jiu đôi mắt ngưng tụ. Haki Kenbun Soku bỗng nhiên triển khai. Giống như một chương vô hình lưới lớn bao phủ trăm mét. Quả nhiên vẫn là không có. Xem ra là bị đối phương dùng bí pháp giấu ở tòa này trong kho nào đó một chỗ. Cộc cộc cộc, đột nhiên xuất hiện tạp nhạp tiếng bước chân, phá vỡ yên lặng nhà kho. Có người đến, Don Jiu dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy nhà kho bên ngoài lít nha lít nhít một đám người áo đen cầm trong tay súng kíp hỏa pháo. Đồng loạt ngăn ở nhà kho bên ngoài. Đúng vào lúc này, nhà kho cửa lớn một tiếng ầm vang bị nhốt. Giấu ở chỗ tối Twilight cùng Kage hai người chậm rãi đi ra. Bọn hắn biết một khi quá mức tiếp cận, hoặc là toát ra một tia sát khí liền sẽ bị cảm giác được. Đã như vậy, tiếp tục ẩn giấu đi liền không có cần thiết, bởi vì bọn hắn chuẩn bị ở sau đã đến. Rốt cục chịu ra rồi. Don Jiu hài hước nhìn xem hai người, liền như là mèo to nhìn chằm chằm con chuột nhỏ cảm giác. Căn bản không phải tại cùng hai người chiến đấu, mà là tại trêu đùa hai người. Hừ, không nên quá đắc ý. Kage lạnh lùng nói, căn này nhà kho chính là của ngươi nơi táng thân. Thật sao? Cái này nhà kho có cái gì đặc biệt sao? Don Jiu bốn phía nhìn một chút, trống trải nhà kho cái gì đều không có. Ngoại trừ bên ngoài đám kia mang lấy ống pháo người áo đen bên ngoài. Tựa hồ không có gì đặc biệt sao? Hừ hừ, chuyện cho tới bây giờ không sợ nói cho ngươi. Căn này nhà kho là tăng thêm hải lâu thạch xây thành. Là một cái phong bế không gian chuyên môn vì đối phó ngươi không gian trái cây năng lực. Chúng ta đã dám xuất hiện, chính là có biện pháp đối phó ngươi. Quy Na ở đâu? A phảng phất không có nghe được lời của hai người. Mở ra chính là hỏi thăm Quy Na hạ lạc. Đang đắc ý khoe khoang chính mình kế hoạch, Kage như là bị nắm cổ vịt được tiếng nói. Thanh âm im bặt mà dừng. Sắc mặt của hắn lập tức liền trầm xuống. Âm lệ trừng mắt A. Xoạt, một mảnh vải đen bị giật xuống. Chỉ thấy nhà kho trần nhà dưới treo một người. Không phải Quy Na lại là người nào? Ta không phải hiểu rất rõ. Coi như ta không thể chạy trốn tới bên ngoài đi. Các ngươi cứ như vậy có nắm chắc có thể tiêu diệt ta? Don Jiu kỳ quái hỏi. Tất cả mọi người cho là hắn năng lực là không gian hệ trái ác quỷ. Có thể trên thực tế cũng không phải là. Vô luận là biển cả cũng tốt. Hải lâu thạch còng tay cũng tốt. Đối với hắn đều không có cái tác dụng gì. Cái này còn phải cảm tạ ngươi. Kage mặt không thay đổi nhìn xem Don Jiu. Thanh âm càng phát băng lãnh. Dưới chân thổ địa bên trong chôn lấy thành tấn thuốc nổ, mà lại là gia nhập hải lâu thạch thành phần thuốc nổ. Đảo Solomon một trận chiến, ngươi dùng ngư nhân tộc đục xuyên tất cả thuyền hải tặc, lại dùng 1 triệu tấn thuốc nổ nổ thành hòn đảo. Nếu như không phải Golden Lion làm dối, ngươi cũng hơi kém đem tứ hoàng đều cho đoàn diệt. Hôm nay chúng ta cũng chuẩn bị 1 tấn thuốc nổ tiễn ngươi về Tây Thiên. Có một cái tiền đề, Kage chưa hề nói, đó chính là bọn họ hai người liên thủ đều không thể tiêu diệt Don Jiu tình huống dưới. thuốc nổ liền sẽ dẫn bão. Mà phía ngoài đám người kia tùy thời chuẩn bị pháo oanh nhà kho. Không chỉ là lòng đất, trong vách tường cũng có thuốc nổ thành phần. Một khi có một chút bạo phá ánh lửa, nơi này liền sẽ trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Mà hải lâu thạch mảnh vỡ bắn ra, liền xem như tự nhiên hệ ấy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Xem ra các ngươi chuẩn bị không ít sao. Don Diêu búng tay một cái. Trước một khắc còn bị treo ở nhà kho trên xà ngang Kuina liền xuất hiện tại cánh tay của hắn dưới. Đón lấy, Don Diêu xoay người đối mặt với ấy. Có thể kéo lấy thân thể này đuổi tới nơi này đến. Của ta lễ vật không có uổng phí đưa. Cái gì? Ấy không rõ ràng cho lắm. Đang muốn mở miệng hỏi thăm đã thấy Don Diêu đưa tay duỗi ra. Đem Kuina đưa tới. Mang theo nàng rời đi. Ngươi có thể làm được à? Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ấy tiếp nhận hôn mê Kuina. Không nếu như để cho ta lưu lại ngăn chặn bọn hắn. Ngươi mang theo Kuina rời đi. Nghe vậy, Don Diêu vui vẻ. Có lẽ ngươi về sau sẽ rất mạnh. Tiêu diệt cái này hai phế vật không có vấn đề gì. Bất quá bây giờ ngươi sao? Don Diêu lắc đầu, duỗi ra một tay khoác lên ấy trên bờ vai. Bất hủ chi lực. Thôi động ấy trong cơ thể tế bào siêu tốc tái sinh. Thân thể của hắn bên trên vết thương. Đứt gãy xương cốt vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Sẽ không để cho các ngươi chạy. Kage khẽ quát một tiếng. Một bước ra thẳng bước Don Diêu mà tới. Ồn ào. Don Diêu cũng không quay đầu lại. Hừ lạnh một tiếng. Chính là trở tay một đạo kiếm khí chém ra. Không khí ngưng tụ. Kiếm khí thoáng qua ở giữa liền đến Kage trước người. Cẩn thận, Twilight thấy thế, vội vàng xông lên phía trước. Một cước đá vào Kage trên thân. Hai người đồng thời mượn nhờ lực lượng của đối phương hướng một bên né tránh. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, tiện tay một đạo kiếm khí đúng là đem chọn cả một loạt vứt bỏ kệ hàng cho oanh sập. Ây khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Kiếm khí hắn không phải là chưa từng thấy qua. Cho dù là Kuina cũng có thể chém ra kiếm khí. Nhưng giống nam nhân trước mắt này. Liền cũng không quay đầu lại tiện tay một cái tay áo bày. Liền có thể có như thế uy lực kinh khủng kiếm khí. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Người đến cùng là ai? Ta là sư phụ nàng. Kuina sư phụ. Ây hơi sững sờ. Hoàn toàn chính xác giống Kuina còn trẻ như vậy thiếu nữ liền có được như thế cường đại thực lực. Có cái càng cường đại sư phụ cũng không kỳ quái. Trách không được. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Ây há to miệng. Hắn có thật nhiều lời nói muốn hỏi. Có thể Don Diêu lại không cho hắn cơ hội. Chữa khỏi ây tổn thương về sau. Liền một bàn tay đập vào trên người hắn. Quỷ bí hắc quang tại ây cùng Kuina trên thân sáng lên. Phía ngoài đám kia tạp ngư liền giao cho ngươi. Kuina thiếu té ngã phát. Ta đều sẽ tìm ngươi tính sổ nha. Nghe vậy, ây thần sắc nghiêm lại. Không cần ngươi nói. Kuina là ta nhận định thuyền viên. Trừ phi ta chết đi không ai có thể thương tổn được nàng. Ông, hắc quang lóe lên. Ây cùng Kuina biến mất tại nguyên chỗ. Don Diêu sâu kín xoay đầu lại nhìn chằm chằm Twilight cùng Kage hai người. Lạnh lùng câu lên khóe miệng. Làm gì lộ ra vẻ mặt như thế? Ai nói cho các ngươi ta là năng lực giả rồi? Hải lâu thạch chế thành phong bế không gian. Thật sự là đại thủ bút đâu. Đáng tiếc, đối với ta không có tác dụng gì. Ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.